Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 45, 10 dặm mộng điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc thạch thè nhánh nắng tươi sáng buổi chiều, Đường Uyển trong phòng ngâm nga bài hát, khẽ động lấy cái nôi, có thể Trần Dĩnh cũng là không ngủ được, còn trong trứng nước khóc giống, Trần Nghiêm đang bị giam giữ Tiêu, Trần Mục tiến về Vương Đô, nàng những ngày này rất mệt mỏi. Trần Dĩnh đã 4 tháng, dài đến trắng trắng mập mập, bởi vì ăn ngon, thân thể rất tuyệt, đã có thể trong trứng nước lật qua lật lại. Trần Dĩnh hiện tại rất hiếu động, còn ưa thích bò qua bò lại, Đường Uyển nhất định phải cả ngày nhìn chăm chăm nàng. Mang Trần Dĩnh trong khoảng thời gian này, Đường Uyển thể trọng giảm bớt rất nhiều, vẫn là Trần Mục dễ dàng chiếu cố. Đường Uyển nhớ tới Trần Mục nỉ non nói, lần này đều không có thể cho Mục Nhi qua sinh, cũng không biết Vương Đô đến cùng chơi vui hay không. Ia ia, Trần Dĩnh đột nhiên duỗi lên hai tay kêu to. Đường Uyển cho là nàng muốn ôm một cái, thì ôm nàng ôn nhu nói. Nữ nhi ngoan, hôm nay làm sao vui vẻ như vậy? Trần Mục rời đi trong khoảng thời gian này, Trần Dĩnh mỗi ngày đều khóc giống, thật vất vả nhìn đến khuôn mặt tươi cười của nàng, Đường Uyển tâm tình cũng theo tốt. Mẫu thân, Trần Mục tại trong đình viện hô đến, Đường Uyển thần sắc kinh hỉ nói. Mục nhi, khó trách ngươi muội muội cười đến như thế vui vẻ. Ia ia, Trần Dĩnh phát ra vui vẻ tiếng cười. Trần Mục về đến nhà thì ôm lấy Trần Dĩnh, cười ngọt ngào nói. Dĩnh Dĩnh ngoan, ca ca mang cho ngươi lễ vật, đợi lát nữa cho ngươi. Yến Lang Nguyệt dẫn theo đặc sản địa phương đi tới, đồ vật rất nặng, nàng có chút cố hết sức. Triệu Phi Yên không có giúp đỡ, vị kia cao lạnh ngự tỷ thẳng đến Trần Hy gian phòng nghỉ ngơi. Đường Uyển nhìn thấy Yến Lang Nguyệt hai mắt tỏa sáng, Trần Mục cười giải thích nói. Mẫu thân, vị tỷ tỷ này gọi Yến Lang Nguyệt, năm ngoái muội muội tiệc đầy tháng tới qua, hiện tại muốn tại nhà chúng ta ở đoạn thời gian. Nghe tên của nàng rất quen thuộc, Đường Uyển lại nhớ không nổi là ai. Yến Lang Nguyệt khom người, cung kính nói. Lang Nguyệt gặp qua phu nhân, Yến Vương đem ta thưởng cho tiểu thiếu gia làm nha hoàn, ngài về sau cứ việc sai sử ta. Đường Uyển mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Yến Vương thế mà ban cho Mục Nhi xinh đẹp như vậy nha hoàn, cái này thanh thuần tuyệt mỹ dung nhan, cái này trắng noãn tay nhỏ, là nha hoàn. Trần Mục nói cho mẫu thân nguyên nhân, Đường Uyển biết tình huống về sau, nhiệt tình nói. Lang Nguyệt công chúa, ngươi vẫn là gọi ta bá mẫu, gọi Trần Mục đệ đệ đi. Yến Lang Nguyệt mím môi cung kính nói. Nhiều tạ bá mẫu, ta là tiểu thiểu gia nha hoàn, ngài vẫn là gọi ta Lang Nguyệt đi. Đường Uyển mà nói nàng không hoàn toàn nghe vào. Trần Mục ôm lấy muội muội tại trong đình viện chơi, Trần Dĩnh ê a cười không ngừng, Đường Uyển thấy thế ôn nhu nói. Mục Nhi, ngươi trước mang theo muội muội, mẹ đi nhà bếp làm cho ngươi ăn. Mẫu thân, ta không đói bụng. Trần Mục nói xong, Đường Uyển vẫn là hướng nhà bếp đi đến. Yến Lang Nguyệt gặp Đường Uyển muốn xuống bếp liền đem đồ vật bỏ vào trong phòng, tranh thủ thời gian chạy đi hỗ trợ. Bình thường có nha hoàn nấu cơm, Đường Uyển sẽ chỉ ở đặc thù thời gian tự mình xuống bếp. Yến Lang Nguyệt đi vào nhà bếp, nàng giúp đỡ Đường Uyển nhóm lửa, nấu nước, động tác tuy nhiên vụng về, nhưng có thể nhìn ra nàng rất muốn đem những sự tình này làm tốt. Quảng cáo, Đường Uyển kiên nhẫn dạy Yến Lang Nguyệt như thế nào nắm giữ hỏa hầu, như thế nào phán đoán nhiệt độ nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Lang Nguyệt cẩn thận nghe, nàng xem thấy Đường Uyển tại trong chậu xoa nắn mì vắt, sau cùng Đường Uyển đem mì vắt kéo vừa mảnh vừa dài. Trong đình viện, Trần Mục nghe thấy được mùi thơm, hắn nhìn lấy mẫu thân bưng nóng hôi hồi mì trường thọ đến sân vườn bên trong, Đường Uyển ôn nhu nói. Mục Nhi, mau tới đây ăn mì. Tới, Trần Mục ôm lấy muội muội đến gần, Đường Uyển ôn nhu nói, mẫu thân không chuẩn bị khác lễ vật, chỉ có chén này mì trường thọ. Cảm ơn mẫu thân, Trần Mục cười rất vui vẻ, Đường Uyển ôm lấy Trần Dĩnh, Trần Mục bắt đầu ăn mẫu thân làm mì trường thọ. Ừm, thật là thơm, a nha, Trần Dĩnh tại Đường Uyển trong ngực náo, khóe miệng nàng còn tại chảy nước miếng, mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất biểu lộ, bộ dáng này để Đường Uyển đều đau lòng. Mẫu thân, ta đi lấy chi thia. Trần Mục đứng dậy, rất nhanh liền đem Trần Dĩnh uống thú nãi thìa lấy tới. Đường Uyển tiếp nhận thìa ôn nhu nói. Dĩnh Dĩnh, vẫn là ca ngươi thương ngươi. Trần Mục ăn mặt, Đường Uyển dùng thìa cho Trần Dĩnh cho ăn mì nước, hai huynh muội cùng ăn một tô mì. Yến Lang Nguyệt an tĩnh nhìn lấy, nàng từng cơm ngon áo đẹp lại chưa thấy qua như thế ấm áp hình ảnh, thậm chí có chút hâm mộ Trần Mục. Yến Lang Nguyệt cảm thấy lúc này Trần Mục càng có cùng tuổi tác tướng phụ dáng vẻ. Trần Mục ăn hết mì trường thọ, Trần Dĩnh thì đem canh toàn bộ uống xong, sau đó còn phát ra ở hơi thanh âm, trong viện vang trở lại tiếng cười. Yến Lang Nguyệt ở tại Trần Mục sát vách, nàng mỗi ngày đều sẽ chủ động làm nội trợ. Vừa mới bắt đầu Đường Uyển không cho Yến Lang Nguyệt làm nội trợ, nhưng nàng kiên trì mỗi ngày làm nội trợ. Theo thời gian chuyển rời, Đường Huyền dần dần tiếp nhận Yến Lăng Nguyệt, nàng học biết rất nhiều, tỉ như quét dọn, giặt quần áo, rửa chén, nấu cơm, mang hài tử. Vân vân, Trần Mục sinh hoạt rất đơn giản, mỗi sáng sớm bồi muội muội tại trong đình viện tản bộ hai vòng. Yến Lăng Nguyệt mỗi ngày đều sẽ sáng sớm cho Trần Mục chuẩn bị sớm một chút, thủ nghệ của nàng càng ngày càng tốt, ban đầu Trần Mục đều là miễn cưỡng ăn. Trần Mục đến diễn võ trường luyện kiếm thời điểm, Yến Lăng Nguyệt liền sẽ cho hắn quét dọn gian phòng, có bẩn y phục liền sẽ cho hắn rửa sạch sẽ. Yến Lăng Nguyệt không cho Trần gia thêm phiền phức, mỗi ngày ban đêm, Trần Mục đều sẽ đến Triệu Phi Yên gian phòng tu luyện, thẳng đến nửa đêm về sáng mới có thể trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Về Hắc Thạch Thành về sau, Trần Mục tu luyện dòng dã 8 tháng, hắn rốt cục tu luyện tới cửu phẩm kiếm tông đỉnh phong, sờ đến kiếm hậu cánh cửa ký chủ Trần Mục cảnh giới, cửu phẩm kiếm tông đỉnh phong, cảnh giới, bát phẩm niệm tông sơ kỳ, đánh dấu giá trị, 482, nhiệm vụ không. Niệm lực tăng lên đối lập chậm chạp, Trần Mục ngưng sử dụng niết bàn hô hấp pháp, Triệu Phi Yên cũng dừng lại, sắc mặt nàng càng phát ra hồng nhuận phơn phớt, thân thể cũng so trước kia càng tốt hơn, thể nội băng nguyên cái kia thanh băng kiếm co buông lỏng dấu hiệu. Triệu Phi Yên đối Trần Mục không có giấu giếm, băng nguyên vây khốn nàng bản mệnh kiếm, dẫn đến nàng không cách nào phát huy ra kiếm vương toàn bộ lực lượng. Lần trước cùng lão già mù va chạm cũng là bởi vì nguyên nhân này, kém chút xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giới tăng lên càng ngày càng chậm, dòng dã thời gian 8 tháng, mới tăng lên 2 phẩm, chiếu tốc độ như vậy luyện đi xuống, cái gì thời điểm mới có thể trở thành kiếm thánh. Trần Mục không khỏi cảm khái. Triệu Phi Yên nghe xong rất khó chịu, nàng khuôn mặt hơi hơi run run, âm thanh lạnh lùng nói. Ta 8 tuổi mới phong hầu, ngươi bây giờ vẫn chưa tới 5 tuổi, gấp cái gì? Trần Mục cảm giác đánh dấu hệ thống nếu như không thể cho lực, hắn chỉ có thể sớm đến Lăng Vân Tông tu hành, gần nhất 8 tháng đều không càng nhiệm vụ mới, hắn cũng không biết nhiệm vụ đổi mới có không có quy luật. Trần Mục đứng dậy đi giày, Triệu Phi Yên nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện màu sắc rực rỡ hồ điệp. Triệu Phi Yên khuôn mặt mỉm cười, nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, cái kia hồ điệp rất linh tính rơi vào đầu ngón tay. Nàng nhìn chăm chú lên đầu ngón tay điệp có chút mệt rã rời, Triệu Phi Yên đột nhiên cảnh giác lên, cảnh tượng trước mắt biến hóa thất thường, nàng giống như đặt mình vào dương quang sán lạn biển hoa, quanh thân đều là hồ điệp. Trần Mục, Triệu Phi Yên quát lạnh, nàng đoán ra đây là niệm thuật, Trần Mục lập tức giải trừ niệm thuật huyễn cảnh, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo nói. Đây là nổi lên túy mộng đệ nhị trọng, 10 dặm mộng điệp, phía sau niệm thuật cần to lớn niệm lực để chống đỡ, ta còn không cách nào hoàn thành. Triệu Phi Yên mắt trong mang theo sương lạnh, Trần Mục phát giác được không đúng, liền vội vàng xoay người muốn chạy, lại bị Triệu Phi Yên dùng cường đại khí chàng cầm cố lại. Thật sự cho rằng ta không sẽ giáo huấn ngươi. Triệu Phi Yên đem Trần Mục bắt tới, sau đó nhấn tại trên đầu gối, ba âm thanh giòn vang, Trần Mục biểu lộ thống khổ bưng bít lấy cái mông. Lại đối với ta sử dụng niệm thuật, ta cam đoan ngươi lần sau sẽ thảm hại hơn. Triệu Phi Yên lạnh lùng nói. Không có có lần sau. Trần Mục nhịn đau nói ra. Quảng cáo, loại này niệm thuật không cách nào vây khốn kiếm vương. Vừa mới Triệu Phi Yên đi đụng vào huyễn điệp thì chứng minh đạo này niệm thuật vẫn có thể ngắn ngủi mê hoặc kiếm vương cường giả. Trần Mục nắm giữ 10 dặm mộng điệp về sau, hắn huyễn điệp có thể bay đến trong 10 dặm bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cũng thuận tiện hắn thu thập xung quanh tình báo. Bị Triệu Phi Yên giáo huấn về sau, Trần Mục về đến phòng đều chỉ có thể nằm sấp nghỉ ngơi, hắn cuối cùng là biết Triệu Phi Yên lợi hại. Vẫn là bớt trêu chọc nàng cho thỏa đáng. Sáng sớm, két, Trần Mục cửa phòng bị đẩy cửa. Hắn quay đầu nhìn lấy cửa phòng phương hướng, có đạo đi lại tập tễnh thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi tới. Trần Dĩnh Đỉnh lấy đầu dưa hấu kiểu tóc lung la lung lay đi vào Trần Mục bên giường, nàng vui vẻ theo trong túi quần lấy ra nửa khối đường, nãi thanh nãi khí nói. Ca ca, đường, Trần Mục há mồm ăn cái kia nửa khối đường, sau đó thân thủ sờ sờ Trần Dĩnh mũi ngọc tinh xảo, mặt mỉm cười nói. Dĩnh Dĩnh thật ngoan, Trần Dĩnh học sẽ bước đi về sau thích nhất hướng Trần Mục gian phòng chạy, bởi vì có cánh cửa, nàng ngã qua rất nhiều lần, Trần Nghiêm liền dỡ bỏ Trần Mục cửa phòng hạm gần nhất hờ tình huống nghiêm trọng. Ca ca, Trần Dĩnh âm thanh như trẻ đang bú hô đến, nàng đem tiểu tay vươn vào trong túi quần, sau đó lại lấy ra đến, manh manh ánh mắt kinh ngạc nói. À, Trần Mục không hiểu được, Trần Dĩnh lại lặp lại động tác mới vừa rồi, vẻ giật mình rất đúng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục đột nhiên minh bạch nàng ý tứ, hắn xoa nhẹ Trần Dĩnh cái đầu nhỏ, ôn nhu nói. Đợi lát nữa ca ca mua cho ngươi đường. Đường đường, Trần Dĩnh vui vẻ nói. Trần Mục rời giường, Trần Dĩnh thì biến thành cái đuôi, luôn luôn lung la lung lay theo ca ca. Yến Lang Nguyệt mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị khác biệt sớm một chút, cho Trần Mục chuẩn bị lấy ăn thịt làm chủ, cho Trần Dĩnh chuẩn bị lấy cháo làm chủ, cho Đường Huyền chuẩn bị lấy rau xanh làm chủ. Nàng đã nắm giữ mọi người khẩu vị. Cảm ơn Lang Nguyệt tỷ. Trần Mục mỗi ngày trước khi ăn cơm đều sẽ lặp lại câu nói này, Trần Dĩnh theo âm thanh như trẻ đang bú nói. Cảm ơn, tỷ tỷ, chỉ cần mình làm thực vật có thể bị ưa thích, Yến Lang Nguyệt thì khá cao hứng, nàng tại Trần gia trong khoảng thời gian này rất vất vả, đồng dạng rất vui vẻ. Trần Mục tại trên bàn cơm đề nghị, mẫu thân ta chuẩn bị dạy muội muội hô hấp pháp. Đường Huyền hơi kinh trầm giọng nói, người muội muội còn nhỏ, có thể học được sao? Thử một chút đi, Trần Mục nhìn lấy muội muội. Trần Dĩnh chính cầm lấy thìa ăn cháo, nàng mỗi bữa đều có thể ăn hai bát, chỗ lấy thân thể rất tuyệt. Hô hấp pháp có thể cường thân kiện thể, muội muội căn cốt không bằng chính mình, có lẽ có thể thông qua sớm tu hành, đền bù một chút chênh lệch. Cách chương.